Chương 05, Anh hùng hiệp hội VSC 10 đôi. Thành phố B tổn hại phế tích bên ngoài. Hình thể cực kỳ cường tráng, đen nhánh cơ bắp nhô lên cấp S người thứ 11 anh hùng sủ tệ dạ lõi đạ sướn xuất hiện tại đây. Hắn thả người nhảy về sau, vang một tiếng rơi vào trên đất. À, tiểu hắc ngươi cũng đến A đứng tại cách đó không xa cấp S người thứ 16 anh hùng. Mặc một bộ áo tù dịp dịp dị dồ nở quay đầu hướng về sủ tệ dạ lõi đạ sướn phương hướng nhìn lại. Sủ tệ dạ lõi đạ sướn hơi gật đầu. Ngửa đầu nhìn về phía nơi xa một lớn một nhỏ hai con ở vào trạng thái bùng nổ mười đôi, nói, xem ra tình huống tương đương không ổn à, mẹ tổ bát tiên sinh cùng phở lạ sỉ phở lát tiên sinh đều bị đánh bại, bọn hắn còn sống không căn cứ dụng cụ quan trắc kết quả biểu hiện bọn hắn còn có sinh mệnh dấu hiệu. Xuất hiện tại một chỗ khác phế tích bên trên một tên ước chừng 10 tuổi thiếu niên đeo bọc sách mở miệng, hắn bên trái trên hai gò má mang theo một khối đơn phiến kính mắt. Kính mắt bên trên đang lóe ra một chút số liệu. Cấp S vị thứ 5 anh hùng chỉ ẻm tờ giờ nhìn qua nơi xa một lớn một nhỏ hai con mười đôi. Chỉ ẻm tờ giờ mang theo đơn phiến kính mắt quan trắc số liệu, cũng ánh mắt ngưng trọng nói, không biết tại sao, đối phương không có giết chết mẹ tổ bạc cùng phở lạ sĩ tiên sinh, bất quá bây giờ tình cảnh của bọn hắn ý ghi nguyên rất nguy hiểm. Nguyên bản hắn là ngại phiền phức không nghĩ tới đến, nhưng nghe nói mẹ tổ bạc cùng phở lạ sĩ phở lát đều bị sau khi đánh bại. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng hắn liền ngồi phi hành khí chạy tới. Đại khái là vì đe dọa chúng ta đi. Tại trong một mảnh phế tích, cắn một cái cây tăm ạ tổ mà xà mù ré đi tới, ngửa đầu nhìn về phía mười đôi phương hướng, này một tiếng, nói, thật đúng là có đủ phách lối quái nhân a ạ tổ mà xà mù ré nhìn lướt qua phụ cận, ánh mắt lướt qua chỉ ẻm tờ giờ, xù tệ dạ lòi đạ sần cùng với dịp dịp dị dô nơ. Còn có khoan thai tới chậm tạn tộc master 4 tên cấp S anh hùng, khỏe miệng hơi nhếch lên, tay đè tại trên chuôi kiếm, nói, tổng cộng cũng chỉ có 2 con quái nhân, không quá dễ dàng phân á đường kinh. Địch, ạ tố mà xả mũ dưới tiên sinh chỉ ẻm tờ dở cái chán tràn ra một tia vết mồ hôi, hơi có vẻ khẩn trương nói, kia 2 con quái nhân sinh mệnh số liệu đều vượt qua ta máy thăm dò có thế đo đạc cực hạn, vẫn là chờ cái khác anh hùng đến. Chế định tốt công kích cùng nghĩ cách cứu viện kế hoạch về sau lại hành động đi. Tạn Tộc Master nhìn về hướng bị treo ở nơi đó mẹ tổ bắt cùng phở lạ sỉ phở lát, trầm giọng nói, thế nhưng là chờ càng lâu, mẹ tổ bắt cùng phở lạ sỉ phở lát tính mạng của bọn hắn lại càng nguy hiểm à, phải nhanh một chút đem bọn hắn cứu ra mới được. Chỉ ẻm tờ giờ gật gật đầu, nói, ta đang suy nghĩ cứu người kế hoạch, bất quá có cái rất địa phương kỳ quái là... kia 2 cái quái nhân chẳng những không có giết chết mẹ tổ bạc cùng phở lạ sỉ phở lát tiên sinh, đồng thời từ xuất hiện bắt đầu, vẫn tại nơi đó cơ hồ chưa từng di động. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng thành phố nơi xa, nói, nếu là bọn chúng di động lời nói, tạo thành phá hư hẳn là xa xa không chỉ như vậy, đây cũng là ta cảm thấy không thể hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, bởi vì chúng ta một khi hành động, bọn chúng có lẽ liền sẽ không ngốc tại chỗ. Nói đây đều là không có tác dụng. A Tô Ma Sa Mũ Dìa ngửa đầu nhìn về hướng nơi xa, nói, chỉ cần có thể đem kia 2 cái quái nhân xử lý, liền hết thể đều giải quyết, cho nên chỉ cần cân nhờ ả cờ cái này liền có thể. Chính lúc đám người nghị luận thời điểm, một chiếc máy bay trực thăng đi tới trên không, tiếp lấy một cái mập mạp thân ảnh từ trong phi cơ trực thăng chui ra, trực tiếp từ trên cao nhảy xuống, vang một tiếng nện xuống đất. Cấp S người thứ 10 anh hùng tịt gột tiên sinh cũng tới, quá tốt. Chỉ ẻm tờ giờ lộ ra một tia phân chấn thần sắc, nói, như vậy nhân thủ liền đủ rồi, bước đầu tiên kế hoạch là nghĩ cách cứu viện ra mẹ tổ bắt cùng phở lạ sỉ phở lát, cờ ơn nở vịt gột tiên sinh ngươi và sủ vệ dạ lõi đạ sừng tiên sinh cùng đi hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Sủ vệ dạ lõi đạ sừng lập tức gật đầu nói, bao tại trên người của ta. Chỉ ẻm tờ giờ tiếp lấy vừa nhìn về phía ạ tổ mà xà mù dài, nói, ta sẽ đi từ không trung triển khai nghĩ cách cứu viện. Cờ ơn nở ạ tổ mà xả mù dưới tiên sinh ngươi giúp ta hiểm hộ. Không có vấn đề. Ạ tổ mà xả mù dưới phun ra cây tam. Tại chỉ ẻm tờ giờ một phen dưới sự chỉ huy, 6 tên cấp S anh hùng miễn cưỡng định ra một bộ nghị cách cứu viện kế hoạch, tiếp lấy liền cùng nhau hướng về 10 đôi phương hướng mà đi. Mà cái này một màn cũng rất rõ ràng thông qua tường thuật trực tiếp. Rơi vào từng cái thành thị đang tại xuyên thấu qua màn hình nhìn xem một màn này những cái kia các bình dân trong mắt. Để bọn hắn thần sắc cũng vì đó chấn động. Hành động ạ tổ mà xả mù gì chỉ em tờ giờ còn có sủ vệ dạ lõi đạ sửn tạn tộc mạ sờ cho tới bây giờ chưa từng thấy cấp S anh hùng có nhiều người như vậy tụ tập ở chung một chỗ. Rất nhiều người trên mặt thậm chí đều lộ ra một chút thần sắc kích động. Những anh hùng ở cái thế giới này không riêng gì một loại nghề nghiệp, đồng thời cũng là minh tinh giống nhau nhân vật, cấp S những anh hùng trên cơ bản đều là nổi tiếng, nhân khí cực cao nhân vật. Kỳ do dịch xa xa nhìn về phía chị em tờ dở cùng với ạ tổ mà xả mù gì đám người phương hướng, đem chị em tờ dở đám người động tác đều thu hết vào mắt, ung dung không vội tiếp tục để mười đuôi thân thể dừng lại tại nguyên chỗ. Dừng lại ở bên cạnh Lilith, một mắt bên trong hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu, nàng nỗ lực điều khiển mười đuôi thân thể dừng lại một chút, cũng để mắt tới chị em tờ dở đám người, một cỗ bành trướng trả cờ dạ phun trào đứng lên, muốn trước người ngưng tụ thành mười đuôi vi thú ngọc. Bất quá kỳ do lại ngăn cản nàng, một cái to lớn cái đuôi rủ xuống phía dưới, làm cho nàng ngừng tụ trả cờ dạ tiêu tán, cũng mở miệng nói, Lilith, ngươi đừng xuất thủ. Lilith thực lực mở cờ dù so xa nhờ hắn sai rất nhiều, trạng thái mất khống chế dưới có khả năng phát huy lực lượng cũng sẽ yếu hóa rất nhiều, nằm trong loại trạng thái này lại lung tung xuất thủ, mất khống chế có lẽ sẽ càng thêm kịch liệt. Đúng, phụ thân đại nhân. Lilith lập tức đáp một tiếng. Một lần nữa thu liễm lực lượng. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, 6 vị cấp S anh hùng toàn bộ đến từng người vị trí anh hùng trong hiệp hội chủ quản cùng với vô số nhân viên công tác, cơ hồ đều là vô cùng khẩn trương nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Đây là anh hùng hiệp hội thành lập tới nay, trước nay chưa từng có đại nguy cơ tính cả đã bị đánh tan mẹ tổ bắt cùng thờ lạ sỉ Flash. Cấp S anh hùng đã đến một nửa đây là mạnh nhất long cấp quái nhân VSC anh hùng hiệp hội đầu tiên phát động công kích là sủ vệ dạ lòi đà sửn. Mục đích của hắn chính là hấp dẫn kỳ do dư lực chú ý, thế là đi tới một mảnh sụp đổ phế tích trước, trực tiếp ôm lấy phế tích biên giới, cũng giống lớn một tiếng, lấy lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh đem kia khối to lớn phế tích nhấc lên hơi a a a sủ vệ dạ lòi đà sửn dơ lên phế tích chừng 34 tầng lầu độ cao, nương theo lấy hắn giống to một tiếng. Bị hắn đột nhiên ném ra ngoài, ngang nhiên đánh tới hướng kỳ do dư mười đuôi thân người. Bạch mười đuôi một cái đuôi quét ngang qua tới, từ trên hướng xuống đập xuống. To lớn cái đuôi quét xuống một cái, trực tiếp đem kia khối phế tích đánh thành vô số bã vụn, cũng cuốn theo lấy thế như vạn tấn, ngang nhiên nện ở sủ vệ dạ lòi đạ sườn phía trên. Quanh sủ vệ dạ lòi đạ sườn dưới chân đại địa đống nhiên lo mở, phương viên mấy chục mét địa khu trực tiếp sụp đổ, tựa như lọt vào thiên thạch va chạm đồng dạng. Xuất hiện một cái hố sâu. Hai cánh tay hắn gấp lại ở trên đỉnh đầu, phát ra từng đợt gầm thét âm thanh, toàn thân đen nhánh cơ bắp đều nhô lên kéo căng, phảng phất muốn đạt đến nhục thể mức cực hạn có thể chịu đựng.